Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 741. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, vận mệnh của hắn không tốt. A Linh cũng vậy, hai người đều không có số mệnh tốt. Ở bên nhau được cho là sẽ gặp nhiều tai ương. Hắn nghĩ rằng nhờ đại sư xem bói, chọn một giờ kết hôn hợp với mệnh lý, có thể giúp cải thiện vận mệnh. Bản thân hắn thì không sao cả, nhưng hắn không muốn A Linh phải chịu khổ sau khi kết hôn với hắn. Hai người sắp kết hôn rồi sao? Sở Nguyệt nịnh cười hỏi. Không vội, tôi có thời gian giúp các anh ngay bây giờ. Khâu Hào một lần nữa cung cấp bát tự của hai người cho Sở Nguyệt Nịnh. Sở Nguyệt Nịnh bấm tay tính toán và nói, bát tự của hai người nên chọn giờ tốt để kết hôn. Nên chọn tháng chẵn, không nên chọn tháng lẻ. Năm nay, thời gian tốt nhất là vào mùng 8 tháng sau. Có thể sắp xếp được không? Không vấn đề gì, hoàn toàn không vội. Khâu Hào nghe nói vậy liền không ngớt. Tôi có nhiều anh em. Tổ chức tiệc cưới chỉ là chuyện nhỏ. Bỗng nhiên, hắn lại nghĩ đến điều gì đó. Nhìn quanh dè dặt hỏi. Đại sư, còn một chuyện nữa tôi không rõ. Cô có thể giúp tôi giải đáp không? Phi Ngư Ca thấy xung quanh không có ai, cũng nhanh chóng chạy đến đến. Đúng vậy, đại sư, cô cũng xem giúp tôi luôn với. Sao vậy? Sở Nguyệt Nịnh nghi ngờ nhìn tướng mạo của hai người. Trong chốc lát, thấy tướng mạo đen đủi của họ liền hiểu rõ. Còn không phải là dạo này kém may mắn, thường xuyên bị quấy rầy. Rõ ràng không làm gì sai cũng phải đến đồn cảnh sát ngồi một ngày sao? Phi Ngư Ca thở dài. Khâu Hào cũng cau mày. Vết sẹo D, A, O theo đường chân mày nhíu lại. Giơ tay sờ vào khóe miệng. Gần đây, có một tập đoàn buôn lậu M, T, xuyên quốc gia đến Hương Giang liên hệ. O ký liên hệ muốn chúng tôi làm tay sai. Tay sai, nghĩa là phản bội. Sở Nguyệt Nịnh hiểu rõ. Chúng tôi sao dám phản bội đại ca chứ? Sẽ bị đánh C, H, E, T ngay. Phi Ngư Ca 3 ngày 2 đầu bị mời đến đồn cảnh sát uống cà phê. Cũng bực bội vò tóc rối tung. Các anh do dự à? Trên thực tế, Khâu Hào và Phi Ngư Ca hầu như không làm gì trái pháp luật. Buôn lậu M, T, G, I, E, C người đều không đụng vào. O ký đương nhiên cũng biết điều này. Nghĩ đến địa vị và danh tiếng của Khâu Hào và Phi Ngư Ca trong nhiều năm qua, nên muốn xúi dục họ. Khâu Hào sắc mặt không tốt, lăn lộn ngoài giang hồ, làm người phản bội đến C, H, E, T cũng phải bị mắng chửi. Tôi còn có gia đình, một khi xảy ra chuyện, không chỉ tôi không thể lăn lộn ở Hương Giang nữa mà còn liên lụy đến A Linh không nơi dung thân. Tuy nhiên, điều kiện của cảnh sát cũng rất hấp dẫn. Tôi và Phi Ngư Ca có thể xóa bỏ mọi tội lỗi trước đây. Chỉ cần đồng ý với họ, nằm vùng là được. Đại sư, nên chọn thế nào đây? Sở Nguyệt Nịnh bấm tay tính toán. Cũng biết hướng đi sau này của Hương Giang. Sau này Hương Giang dưới sự can thiệp của Đại Lục đã tiến hành một đợt thanh trừng thế lực đen cực kỳ mạnh mẽ. Vào thời điểm đó, rất nhiều băng đảng lớn mạnh tan rã trong đêm, và không ít xã hội đen bị tống giam. Chọn thế nào ư? Còn cần chọn sao? Sở Nguyệt Nịnh nháy mắt. Tất nhiên là nằm vùng rồi. Yên tâm đi, chỉ cần các anh làm nằm vùng, vận mệnh sau này chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ. Hơn nữa, làm nằm vùng có thể cứu được nhiều người hơn. Buôn lậu M, T sẽ phá hủy nhiều gia đình và khiến nhiều người chết. So sánh ưu và nhược điểm, làm tốt còn có thể tích lũy âm đức. Thật ư? Khâu Hào vẫn luôn bối rối, lo lắng, giờ vấn đề được giải quyết dễ dàng. Hắn cười nói, tôi có thể không tin tưởng ai khác, nhưng lời cô nói, tôi nhất định sẽ nghe. Tôi cũng nghe. Phi Ngư Ca cười ha hà, móc ví ra thanh toán 5 vạn tệ tiền xem bói. Khâu Hào thanh toán 10 vạn tệ, họ không hề biết rằng quẻ bánh này đã thay đổi vận mệnh tương lai của họ. Chỉ sau 2 ngày, đại ca của thập tứ bang bị bắt vì tội rửa tiền đen. Thập tứ bang cũng tan rã trong đêm. Cách chương.